Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Chương 382 Asa biến mất, kia đảo chưa chắc, ngươi biết một chương trung cấp thăng cấp tạp ở trên thị trường bán bao nhiêu tiền sao? Đường Thời ngữ khí nhàn nhạt hỏi, Akia khinh thường hừ lạnh. Đáng tiếc, liền tính ngươi phủng lại nhiều tiền, cũng mua không được nguyên năng dò xét nghi, Đường Thời không thèm để ý nói. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, không phải chỉ có ngươi trong tay mới có cái này, nguyên năng dò xét nghi tuy rằng chân quý. Nhưng không đại biểu không có, trừ bỏ Hoa Tôn vực, ngoại vực nhân trong tay không ít đều có nguyên năng dò xét nghi. Nhưng là trung cấp thăng cấp tạp bất đồng, rớt xuống tổng số tổng cộng liền nhiều như vậy. Nhậm ngươi lên trời xuống đất, đào ba thước đất cũng tìm không ra dư thừa tới, cho nên có thể gặp được một chương, liền tính liều mạng, cũng muốn tranh thủ cướp đoạt lại đây, ta muốn trước xem ngươi có hay không trung cấp thăng cấp. Tạp Akia nhượng bộ, nguyên năng dò xét nghi có lẽ có thể từ người khác trong tay lộng tới. Nhưng trung cấp thăng cấp tạp, ai được đến đều sẽ đầu tiên dùng hết. Hiện tại khoảng cách trung cấp thăng cấp tạp buông xuống đã có hơn 3 tháng. Lại muốn tìm đến một chương, thật sự quá khó khăn, Đường Thời duỗi tay đến trong túi một sờ. Kỳ thật là từ tiểu ô vuông lấy ra tới, lấy ra một chương thẻ bài. Đây là từ hệ thống thương thành mua tới, chuẩn bị nhị thúc bọn họ dùng. Trước lấy một chương ra tới sung cho đủ số, Đường Thời ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp thẻ bài cho bọn hắn xem. Khi bọn hắn nhìn đến thật là một chương trung cấp thăng cấp tạp thời điểm, tất cả đều kích động, Akia duỗi tay một lóng tay Tần Liệt. 3 ngày sau, giữa trưa 10 giờ trình, Lam Tinh Thành đánh cột thẻ bài trang. Ta muốn ngược chết ngươi. Ta muốn cho ngươi quỳ xuống kêu ra ra. Tần Liệt không cam lòng yếu thế so một ngón giữa chuyện này nói hợp lại. Kiệt gật đầu ý bảo. Mang theo chính mình người xoay người rời đi, Viêm Tự vẫn luôn nhìn bọn họ. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất ở trong rừng rậm. Mới thu hồi tầm mắt, làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Viêm Tự phi thường chú ý bọn họ. Đường Thời đã phát hiện, Viêm Tự biểu tình ngưng trọng. Bọn họ không phải người thường. Từ bọn họ lấy vũ khí thủ pháp cùng thói quen chạm tư tới xem. Hẳn là quân nhân, ngoại vực quân nhân. Bọn họ chạy đến chúng ta đại vực tới làm gì? Vài người đều thực khó hiểu, Viêm Tự biểu tình nghiêm túc nói. Bọn họ không có mặc quân trang, có lẽ là lính đánh thuê, có lẽ là xuất ngũ quân nhân, nếu là trong biên chế quân nhân, không có nhận được mệnh lệnh, là không có khả năng tự mình ra ngoài. Bọn họ này 8 người, hẳn là toàn bộ là quân nhân, tuổi còn trẻ, thân thể kiện toàn. Hẳn là không phải xuất ngũ quân nhân, có hay không có thể là lính đánh thuê. Long Miên hỏi, theo ta vừa rồi quan sát, bọn họ so bình thường lính đánh thuê tố chất muốn cao một chút. Ta nhưng thật ra, tình nguyện bọn họ là lính đánh thuê, Viêm Tự biên mi trầm tư, nếu là lính đánh thuê còn có thể hảo. Thuyết một chút, vạn nhất là trong biên chế quân nhân, tự mình chạy đến Hoa Tôn vực tới. Này mục đích tuyệt đối không đơn giản, xem ra, Asa nói chiến tranh, nói không chừng thật muốn đã xảy ra, Đường Thời cũng cảm giác được Hoa Tôn vực không bình. Tĩnh, nghe được Asa tên, Long Miên thân hình cương một chút, Đường Thời cảm thán xong. Mới nhớ tới, ai đúng rồi, Asa đã chạy đi đâu? Thật dài thời gian không thấy được hắn, Đường Thời vừa hỏi. Vài người đồng thời nhìn về phía Long Miên. Long Miên nhìn lại bọn họ, các ngươi xem ta làm gì, ta không biết hắn ở đâu, Tần Liệt cợt nhà bái chiến dung. Trêu chọc nói, nhân ra đối với ngươi một mảnh chân tình, hắn muốn đi đâu, sao có thể không trước nói cho ngươi một tiếng. Long Miên lưỡng đạo đôi mắt hình viên đạn xẻo lại đây. Cơ hồ muốn đem Tần Liệt bắn thủng, Tần Liệt lại không sợ hắn, tiếp tục ai thán, muốn nói Asa cũng thật đủ đáng thương. Mỗi ngày hướng ngươi thông báo, chính là tan chảy không được ngươi cục đá tâm, đáng thương a, ngươi tìm chết, Long Miên tức giận, tiến lên muốn bắt được đến Tần Liệt tấu một đốn, ai? Long Miên, nói thật, ngươi thật không biết Asa đi đâu. Đường Thời cũng cảm thấy kỳ quái. Hình như là có đoạn thời gian chưa thấy được hắn, ta không biết. Long Miên bị Tần Liệt chọc nóng này, nổi giận đùng đùng trở về Đường Thời một câu, mới biết được thái độ dùng sai người. Xoay người nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, thấy hắn đang xem chính mình. Long Miên đành phải nói, ta cũng, đã lâu không thấy được hắn. Hắn không có tới đi tìm ta, ta cũng không biết hắn đi đâu, vậy ngươi biết hắn chỗ ở đâu sao? Đường Thời mơ hồ có điểm lo lắng, biết, hắn cùng ta nói rồi vị trí, mỗi ngày bị quấn lấy. Gần nhất đột nhiên vô thanh vô tức biến mất không thấy. Long Miên cảm thấy có điểm không thói quen, trở về thời điểm. Chúng ta đi nhà hắn nhìn xem ơ siêu, Đường Thời nói, Tần Liệt cũng không náo loạn. Hắn như vậy cường, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Ai có thể động được hắn? Hắn phía trước nói qua, vẫn luôn ở truy tra Odafa rơi xuống. Hiện tại đột nhiên mất tích, ta lo lắng hắn có phải hay không gặp cái gì phiền toái, dù sao cũng là vì Long Miên. Asa mới cùng Odafa thành đối thủ một mất một còn. Đường Thời không thể khoanh tay đứng nhìn, ngẩng đầu nhìn nhìn ăn không ngồi rồi Tần Liệt. Đường Thời đôi mắt nhíu lại, nhắc nhở nói, 3 ngày sau đánh cột thẻ bài. Đừng thua, ngươi nếu là đem ta trung cấp thăng cấp tạp cấp thua trận. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Tần Liệt nhìn Đường ca kia lạnh căm căm ánh mắt. Cảm thấy sống lưng lạnh căm căm, yên tâm đi, ta sẽ không thua, Đường Thời tiếp tục nói. Bọn họ rất có khả năng là quân nhân, gần người thuật đấu vật khẳng định lợi hại. Tần Liệt, ngươi phải cẩn thận một chút, Tần Liệt hắc hắc cười rộ lên. Liên tính hắn gần người thuật đấu vật lợi hại, đuổi không kịp ta, cũng lấy ta không có cách, ta cận chiến đánh không lại hắn, ta chạy là được, dù sao hắn lại đuổi không kịp ta, xem hắn kia đắc ý kính nhi. Chiến Dung chỉ cảm thấy đau đầu, đánh cuộc thẻ bài trang mỗi ngày như vậy nhiều người, ngươi lại là săn thú liên minh vương bài săn đội đội trưởng. Đến lúc đó bị một cái ngoại vực nhân đuổi theo mãn chàng trại. Nhất định sẽ rất đẹp, Tần Liệt. Ngoặc kép, Tần Liệt lúc này mới ý thức được. Nếu thật là như vậy, hắn cái này anh minh thần võ vương bài săn đội đội trưởng. Chẳng phải là muốn mất mặt ném đến toàn săn thú liên minh đi. Tần Liệt có điểm bực bội, gãi gãi một đầu hoàng mao, buồn rầu nói, kia làm sao bây giờ? Ta trong tay chỉ có một chương cấm kỵ cổ thụ có thể dùng. Mặt khác khẳng định chỉ có thể chính mình thượng, Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Kỳ thật hắn vốn là tưởng đem được đến thẻ bài phân cho vài người. Bất quá Viêm Tự không đồng ý. Xem Đường Thời nhìn qua, Viêm Tự như là xem thấu tâm tư của hắn. Đối Tần Liệt nói, thật sự không được, liền dùng phù văn sinh vật đi. Nghe người Đường ca nói. Cuối cùng một lá bùa văn rất lợi hại, thật sự. Tần Liệt kích động, hắn đã mắt thèm cuối cùng một lá bùa văn thật lâu. Chỉ là không gặp được cái gì quá mức nguy hiểm tình huống. Đến nay cũng không kích hoạt quá, đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng ở nơi tụ tập kích hoạt cuối cùng một lá bùa văn. Làm không tốt, sẽ thiêu toàn bộ nơi tụ tập, dung nham hãn ma đánh nhau lên, cũng mặc kệ địa điểm. Nơi nơi phun dung nham, đến lúc đó đánh cột thẻ bài chàng cũng liền xong rồi, Đường Thời nghĩ đến dung nham hãn ma phương. Thức chiến đấu, liền cảm thấy kinh hãi. Lúc ấy nếu đối thủ không phải Hà Bá Thủy Thần nói. Phỏng trưng căng không được hắn mấy chiêu, đã bị đốt thành cho thật vậy chăng? Cuối cùng một lá bùa văn lợi hại như vậy. Dung nham hãn ma. Nghe thấy tên liền rất khí phách, Tần Liệt một bộ xoa tay hầm hè. Nóng lòng muốn thử bộ dáng, Đường Thời nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Không đến vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng kia chương phù văn, đối nguyên năng tiêu hao rất lớn, hơn nữa lực phá hoại rất lớn. Nhớ kỹ, Tần Liệt liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Viêm Tự đôi mắt mị mị, trầm giọng nói, xem ra. Lần đó sử dụng, ngươi là tới rồi, vạn bất đắc dĩ, lúc ách. Đường Thời vẫn luôn ở giấu giếm nhiệm vụ tính nguy hiểm. Liên tính lại nguy hiểm, nói cho Viêm Tự thời điểm, đều sẽ không nói nguy hiểm, bằng không Viêm Tự sẽ lo lắng. Không nghĩ tới tại giáo huấn Tần Liệt thời điểm, bị Viêm Tự bắt được đầu đề câu chuyện, kỳ thật cũng không phải không có phương pháp đối chiến Hà Bá. Thủy thần, ta tử vong kỵ sĩ còn không có sử dụng đâu, ta chỉ là tò mò. Cuối cùng một lá bùa văn rốt cuộc là cái gì? Tưởng kích hoạt nhìn xem, đảo không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm mơ siêu, nói xong nhìn xem Viêm Tự sắc mặt. Thấy hắn còn không có hỏa hoãn, lại nói, ta chiến đấu trình độ ngươi còn không biết sao? Không đánh không nắm chắc chiến, nếu là thật đánh không lại, ta khẳng định đã sớm chạy, ai còn theo chân bọn họ lãng phí thời gian, nói đến cái này. Đường thời lại dặn do Tân Liệt, ngoại vực nhân đều rất lợi hại, bọn họ mỗi người trên người đều có vài chương nhưng dùng thẻ bài. Ngươi nhất định phải chú ý, Chiến Dung nói. Cái kia ngoại vực nhân chỉ nói đánh cột thẻ bài, lại chưa nói đánh cột thẻ bài chủng loại, vạn nhất lựa chọn thẻ bài đấu. Kia Tần Liệt cũng chỉ có thể sử dụng thẻ bài chiến đấu. Nếu sử dụng luyện hóa kỹ năng, liền thuộc về phạm quy. Trừ phi hắn có thể lựa chọn hỗn đấu, như vậy liền mặc kệ là thẻ bài, là luyện hóa kỹ năng, vẫn là huyết mạch thức tỉnh kỹ năng, đều có thể sử dụng, bọn họ cũng đều biết Tần Liệt trong tay. Chỉ có một chương cấm kỵ cổ thụ có thể dùng, nếu là thẻ bài đấu, Tần Liệt thực dễ dàng có hại, đường thời quyết định trở về cùng Viêm Tự hảo hảo nói chuyện. Liền nói, đi về trước đi, sắc trời càng ngày càng chậm. Sau khi trở về lại thương lượng, bọn họ là buổi chiều ra tới. Ở trên đường lăn lộn thời gian, cùng hai người thăng cấp thời gian, hiện tại đã tới gần trạng vạng, vẫn là nhanh lên trở về tương đối hảo, năm người kích hoạt chính mình tọa kỵ. Hướng về nơi tụ tập phương hướng bay đi, vào nơi tụ tập. Lấy xe, bọn họ quyết định đi trước A Sa chỗ ở nhìn xem. Sau đó lại về nhà, Long Miên đem A Sa địa chỉ nói cho đường thời. Bọn họ một đường tìm qua đi, ở bên trong thành một chỗ phong cảnh duyên dáng khu biệt thự. Tìm được rồi A Sa mua phòng ở, này một mảnh phòng ở đều không tiện nghi, bởi vì hoàn cảnh tốt, hơn nữa biệt thự đều là độc lâu độc đống. Tuy rằng được xưng là khu biệt thự, này một mảnh biệt thự lại không nhiều lắm. 100 mét trong vòng, nhìn không thấy đệ nhị đống biệt thự, chung quanh tất cả đều là cắt chỉnh tề vành đai xanh. Trước mắt chỉ có như vậy một đống tạo hình thiên Âu thức tiểu dương lâu, vài người ở biệt thự trước. Cửa xuống xe, nhìn tối om sân, trong phòng không có ánh đèn, hẳn là không ai, thật không ai. Bọn họ đều đi đâu? Đường thời đi đến trước đại môn, hướng trong nhìn xung quanh, đại môn là khóa lên. Hẳn là ra ngoài khi khóa lại, Thuyết Minh còn khả năng trở về, chỉ là không biết khi nào, Long Miên là lần đầu tiên tới nơi này. Cứ việc A Sa mời hắn vô số lần, mặc kệ cái gì lý do, Long Miên cũng chưa đã tới nơi này. Lần này lại đây, đối mặt lại là tối lửa tắt đèn, không có nhân khí phòng trống, Long Miên tâm tình có điểm phức tạp, vài người bạch chạy một chuyến. Đâu này một vòng, mới trở về chính mình chỗ ở trên đường trở về. Hai chiếc xe đều có điểm nặng nề, A Sa liền như vậy biến mất, liền hắn những cái đó thủ hạ cũng không thấy. Không biết là đã xảy ra chuyện, vẫn là đi trở về, liền tính là trở về, cũng nên cùng bọn họ từ biệt mới đúng. Liền sợ là người trước, liền phiền toái, hết chương.